Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 472, chương 33, không bại. Nikai dại ra nhìn hình ảnh trước mắt, màu nhũ bạch thánh đường lực lượng bên trong một đạo dị dạng nồng nặc màu trắng ở trong đó cực kỳ dễ thấy, như lưỡi đao, tựa như lưỡi kiếm, đầy dẫy kim loại phong mang bạch quang từ Tần Nhiên trái tim bên trong tràn ra mà ra. Hóa thành một cái vòng qua Tần Nhiên đỉnh đầu, lòng bàn chân tròn trịa, lấy một loại không cách nào nói rõ quy luật lấy Tần Nhiên là tâm mà chuyển động. Dù cho chu vi trắng xóa hoàn toàn, như trước không cách nào che lấp này nói phong mang. Thậm chí, theo này nói phong mang xuất hiện, chu vi màu nhũ bạch thánh đường lực lượng liền trở nên ảm đạm. Bụi gai linh quang, Nikai bật thốt lên, thân là thánh đường chấp sự. Nikai đối với trước mắt bụi gai linh quang thực sự là quá quen thuộc. Chỉ là càng quen thuộc, Nikai liền càng cảm giác khó mà tin nổi. Bởi vì, ở thánh đường bên trong, mọi người đều biết bụi gai linh quang hẳn là đã mất thánh kỵ sĩ Schuster có truyền thừa kỹ năng. Không thể mô phỏng theo, càng không thể học tập. Ở thánh đường bên trong, hết thảy đánh dấu truyền thừa chữ tri thức, vật phẩm, đều đến từ một chỗ. Truyền thừa chi điện, mà nơi đó chỉ có các đời thánh kỵ sĩ, đại chấp sự mới có tư cách tiến vào. Tần Nhiên, trên đất chi thần, trợ thủ, có cáo tử điểu, liệt diệm ác ma, chờ tên gọi. Nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu Tần Nhiên có thể tiến vào truyền thừa chi điện. Thậm chí, từ ở phương diện khác tới nói, Tần Nhiên một khi tiến vào truyền thừa chi điện chính là chắc chắn phải chết. Phải biết. Nơi đó nhưng là thánh đường lực lượng đầu nguồn. Nhưng cứ như vậy liền càng ngày càng giải thích không thông trước mắt bụi gai linh quang xuất. Hiện nguyên do, Nikai trong lúc nhất thời rơi vào đến đổi loạn bên trong. Sau đó, hắn đột nhiên nghĩ đến một ít. Lẽ nào, là lôi khai phá ra một chủng loại tựa như kỹ xảo. Làm ý nghĩ này sau khi xuất hiện, Nikai liền càng nghĩ càng thấy đến khả năng. Những người khác muốn làm được điểm này, hay là hiếm thấy lúc so với lên trời, nhưng lấy trên đất chi thần, năng lực, muốn làm được điểm này, chỉ cần muốn đi làm, liền nhất định có thể làm được. Đã từng không chỉ một lần từng trải qua Nikalay chỗ thần kỳ Nikai cực kỳ tin chắc điểm này. Đồng dạng tin tưởng điểm này còn có Aroha. Bởi vậy, vị này làm phản thánh đường đại chấp sự vẻn vẹn là hơi hơi ngốc sửng sốt một chút sau. Liền càng điên cuồng lên gầm nhẹ lên. Tên lừa đảo, Nikalay cái kia, kỹ nữ nuôi gia hỏa, lại dùng như vậy xiếc. Nói cho ngươi, không có tác dụng. Trong thanh âm, thánh đường lực lượng liền lần thứ hai trở nên nồng nặc. Mà Tần Nhiên trên người, bụi gai linh quang cũng biến hóa theo lên. Đạo thứ hai, đạo thứ ba, theo sát đạo thứ nhất linh quang sau khi quay chung quanh Tần Nhiên mà động. Vừa mới tranh cướp sẽ một chút xíu ánh sáng thánh đường lực lượng. Trong nháy mắt lại một lần lu mờ ảm đạm. Ba đạo đầy dẫy kim loại sắc bén ánh sáng, bụi gai linh quang, xoay tròn càng lúc càng nhanh. Đón lấy, đột nhiên một trận, chen, chen, chen, liên tiếp ba tiếng phảng phất lợi kiếm ra khỏi vỏ tiếng rung bên trong. Đầy dẫy kim loại sắc bén ánh sáng, bụi gai linh quang, đột nhiên trở nên chói mắt cực kỳ. Nikai gào lên đau đớn một tiếng, che hai mắt, mà Aroha nhưng là liên tiếp lui về phía sau, cả người trực tiếp đánh vào trên vách tường, ở rầm một tiếng bên trong, toàn bộ thân thể rơi vào trong đó, thánh đường lực lượng biến mất không còn tăm tích, Tần Nhiên bóng người từ từ ở trong đó hiển hiện ra. Nikai nhẫn mắt đâm nhói, cường mở hai mắt ra đánh giá Tần Nhiên. Khi hắn nhìn thấy Tần Nhiên trên người bởi vì thánh đường lực lượng tổn thương, chính trực ở khôi phục nhanh chóng thời điểm, hắn không nhịn được hút vào ngụm khí lạnh, dĩ nhiên giống nhau như đúc. Nikai đáy lòng thán phục, mà có thể đoán trước chính là Aroha sự phẫn nộ, nàng cố chấp cho rằng đây chính là Nikalay lường gạt thủ đoạn của nàng. Nàng từ vách tường bên trong tránh thoát, bao hàm thánh đường lực lượng một quyền đánh ra. Hàng giả chính là hàng giả, vĩnh viễn không thể cùng hàng thật như thế. Tức giận như lửa, nhường Aroha nắm đấm trở nên không có kỹ xảo. Nhưng khi sức mạnh, tốc độ đạt tới trình độ nhất định thời điểm, bất kỳ kỹ xảo đều là dư thừa. Aroha một quyền chính là như vậy. Hơn nữa, còn có một chút, Aroha nắm đấm rất cứng. Cứng đến có thể cùng cấp độ truyền thuyết những khác vũ khí. Cuồng vọng chi ngữ, chống đỡ được mức độ. Bởi vậy, như vậy một quyền, nhất định kinh động thiên hạ. Chỉ là Tần Nhiên phảng phất không nhìn thấy như vậy một quyền giống như. Hắn liền đứng ở nơi đó, mạnh mẽ giơ cao lồng ngực, nhường Aroha nắm đấm nện ở trên người. Xuất sắc áo giáp, phát sinh kim loại tiếng rung. Tần Nhiên thân thể hơi loáng một cái. Vù, ba đạo bụi gai linh quang đột nhiên mà hiện ra. Đánh ra như vậy một quyền, Aroha lần thứ hai liên tiếp lui về phía sau. Lại một lần đem phía sau vách tường xô ra một cái hố động. Ta không tin, Aroha tiếng gào như là dã thú. Làm phản thánh đường đại chấp sự lại một lần nữa nhằm phía Tần Nhiên. Mà kết quả, tự nhiên là không có một chút nào biến hóa. Tần Nhiên ở, thánh giả chi thứ, trị liệu dưới lông tóc không tổn hại. Aroha ở, thánh giả chi thứ, phản thương dưới càng ngày càng chật vật. Này, chuyện này, đứng ở bên ngoài Nikai đã không biết nên lấy cái gì dạng lời nói hình dung hắn tâm. Tình bây giờ, trước mắt Tần Nhiên đã sớm vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Đứng ở nơi đó, tùy ý người khác công kích, nhưng không nhúc nhích. Liền phảng phất là sừng sững đại địa ngọn núi, lại dường như suối nước bàn thạch. Một luồng đặc thù khí tức ở Tần Nhiên trên người như ẩn như hiện. Tần Nhiên không cảm giác chút nào. Hắn hiện tại chỉ là thán phục. Thánh giả chi thứ, hiệu quả, phe mình mặc dù sẽ chịu đựng đạt đến giống như vậy. Khá mạnh, mạnh mẽ cấp bậc thương tổn, nhưng lại có thể chịu đến cường độ thấp, trung đẳng, trọng độ thương thế trị liệu. Hơn nữa đàn hồi tự thân chịu đến 5%, 10%, 25% thương tổn. Tần Nhiên khác nào nhìn thấy chính mình lấy không thất bại tư. Sừng sững với trong thiên quân vạn mã. Bất quá, Tần Nhiên cũng không có quên tử vì lẽ đó. Hắn biết rõ, thánh giả chi thứ, nhược điểm, không thể chịu đựng sức mạnh lớn hơn. Một khi công kích tạo thành thương tổn cấp bậc vượt quá trị liệu cấp bậc. Cho dù hắn có thể phản đả thương địch thủ người, cũng sẽ trước tiên đối phương một bước ngã xuống. Trừ phi là gặp phải một chút cực kỳ ngẫu nhiên tình huống đặc biệt. Đương nhiên, ứng phó trước mắt cục diện nhưng là đầy đủ. Nhìn trước mắt khí tức bất ổn, tư thái chật vật Aroha, Tần Nhiên mỉm cười lên. Đây là hắn bước thứ nhất. Trước tiên smooth một bước quét sạch thánh đường bên trong nội gian. Bao quát smooth ở bên trong tất cả mọi người nhất định không sẽ nghĩ tới chỗ này. Rất tự nhiên, tạo thành ảnh hưởng, tuyệt đối là to lớn. Mà này chính là xuất phát, đặc thù sự kiện, Tần Nhiên muốn. Tần Nhiên hít một hơi thật sâu, nhìn lại một lần liều mạng vọt tới Aroha. Hắn hai mắt lạnh lẽo, bị động chịu đòn không phải là thói quen của hắn. Trước chỉ là bởi vì thí nghiệm, thánh giả chi thứ. Hiện tại nhưng là xem hư thực, cuồng vọng chi ngữ, lên hào quang màu đỏ sậm không ngừng lấp lóe, gần giống như một con quỷ dị con mắt ở nhìn chăm chú tự thân đối thủ. Khi nó bị vung vẩy lên lúc, như vậy nhìn chăm chú nhưng tràn ngập sát khí. Tần Nhiên không tin Aroha cái cổ sẽ cùng nắm đấm như thế cứng. Sau một khắc vạn xa chuyển động loạn lên, mùi tanh nức mũi, hào quang màu đỏ sậm lóe lên. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh, hết chương.